Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tam Giai Viêm Hỏa Nghiêu. Vọng Tinh Sơn tại toàn bộ Tinh Vân Quận tới nói vẫn còn không tính là hạng nhất núi. Chân chính hạng nhất núi là chỗ Thiên Vân Thành Tây Nam Lạc Anh Sơn, là năm đại thánh sơn một trong, mà Vọng Tinh Sơn tại Thiên Vân Thành cũng chỉ có thể được cho xếp hạng thứ hai núi. Ở vào Đông Nam, cùng Lạc Anh Sơn ở vào chính đối diện, chỉ bất quá ở giữa cách xa nhau quá xa, cắt đặt lấy toàn bộ Thiên Vân Thành, Vọng Tinh Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là từ ba tòa thật lớn sơn phong tạo thành, trên núi đều là nồng đậm rừng rậm nguyên thủy khí tức. Tại ngọn núi cao nhất bên trên có một chỗ không gian trận pháp. Trận pháp này bên trong liền là tổ tiên sáng tạo bí cảnh. Tại chân núi đến Điền Tinh Quận Nam Thiên Học Viện, Trung Tinh Quận Tinh Lạc Học Viện, Nam Tinh Quận Lăng Phong Học Viện, Bắc Tinh Quận Biển Bắc Học Viện, cùng quốc đô bên trong Lan Học Viện không ít linh vũ cảnh cảnh đệ tử. Đại đa số người đều rất rõ ràng, quốc đô bên trong Lan Học Viện là trẻ tuổi nhất học viện. Thành lập bất quá 20 năm, bởi vì nước đều đã có 3 chỗ Bạch Ngân Học Viện. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, dù vậy, ai cũng sẽ không nhỏ nhìn cái này bên trong Lan Học Viện. Bên trong Lan Học Viện phía sau là 2 cái Bạch Ngân cấp học viện người ủng hộ. Cùng còn có tinh thần quốc toàn bộ hoàng gia, Bạch Vận các nàng mặc vẫn như cũ là đều nhịp Nam Vũ Viện đệ tử phục. Cùng học viện khác đệ tử đồng dạng, bởi vì trang phục là bọn hắn tất cả mọi người thân phận tượng trưng. Cho dù là Bạch Vận tại lần đầu tiên mặc đệ tử phục thời điểm, đều là cực kỳ hưng phấn, bởi vì không còn là ngoại môn đệ tử, hắn từng nghe qua Gia Gia Bạch Đức Long cầu học kinh lịch, là rất không dễ dàng, mình cho rằng thiên phú tu luyện cao, nhưng đến Thiên Lan Học Viện, vậy thì không phải là chuyện như vậy, đây cũng chính là vì cái gì Bạch Ngọc cùng Tuyết Trắng sẽ ở Thiên Lan Học Viện tu luyện nguyên nhân. Bởi vì Thiên Lan Học Viện là gia gia của nàng đợi qua địa phương. Vận Nhi, nghĩ gì thế? Lâm Tuyết mở miệng hỏi. Bạch Vận từ khi tới Thiên Vân Thành, cái này thất thần cũng không phải là lần một lần hai. Mà lại cái này Vọng Tinh Sơn mặc dù không bằng Lạc Anh Sơn kinh khủng, nhưng cũng không phải địa phương tốt gì. Không có gì, Bạch Vận vội vàng nói. Vận Nhi ngươi cũng không thể phân tâm. Chúng ta mặc dù là 5 người, nhưng núi này bên trên là có tứ giai linh thú, thế nào cũng không có thể buông lỏng tâm tính, cho dù là chúng ta đi vào bí cảnh, vậy cũng chỉ có thể là ban ngày, còn có học viện cao tầng tại, chúng ta một mình đi vào Vọng Tinh Sơn, cũng không phải đến ngắm cảnh. Lâm Tuyết nhìn thấy học viện khác phần lớn đều là 10 người trở lên tiểu đội cùng nhau lên núi. Lập tức để hắn cảm thấy 5 người vẫn là ít một chút. Sẽ không, Tuyết tỷ, Bạch Vận biết Lâm Tuyết đây là quan tâm hắn. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Lên núi tất cả mọi người rất rõ ràng. Linh thú ban ngày trên cơ bản không sống động là bởi vì có khế ước tại. Nhưng yêu thú là thật không có. Yêu thú tại tinh thần đại lục đi lên nói. Đã là cái hiếm thấy giống loài. Nhưng tại không có cao thủ cùng đi. Phần lớn vẫn là không hy vọng có yêu thú ẩn hiện. Từ bắt đầu leo núi đến nay, mỗi cái học viện mình tạo thành tiểu đội liền bắt đầu phân tán ra đến. Dù sao lẫn nhau cũng không nhận ra, lại càng không cần phải nói cái gì quen thuộc. Phần lớn đều có mình muốn tìm kiếm dược liệu, cũng đều riêng phần mình làm bạn. Trong lúc bất chi bất giác chỉ còn sót Bạch Vận 5 người còn tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy mỗi một chỗ. Khả năng có dược liệu địa phương, nơi này cũng thật đúng là chỉ có thể ban ngày ra. Ban đêm đi ra hù chết người. Vũ Phỉ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy âm trầm, rất là kinh khủng, vốn nên là liệt nhật vào đầu. Nhưng trong rừng rậm rất nhiều tùm đại thụ bắt đầu nảy mầm. Cũng chậm chậm che lấp ánh nắng, để cho người ta cảm thấy rất là quỷ dị, mà lại thỉnh thoảng sẽ có bóng dáng chạy tới. Mọi người cẩn thận, hiện tại vừa mới xuân về hoa nở, linh thú nhóm không có che chắn đồ vật, chúng ta đi ngang qua tự nhiên sẽ gây nên chung quanh linh thú chú ý. Vũ Hân luôn luôn so người khác nghĩ tương đối nhiều. Dẫn đầu nói, Vũ Hân nói không sai. Mọi người gặp được mình dược liệu liền mau chóng đi lấy. Không muốn do dự, có một ít dược liệu có đặc thù linh thú thủ hộ. Cũng tận lượng ít cầm điểm, tóm lại đừng quá mức tham lam. Lâm Tuyết không có hoài nghi đám người phẩm cách, hắn chỉ là tận tâm đi nhắc nhở bọn hắn. Ta dựa vào, thứ này lại có thể là linh hòa thảo. Vũ Phỉ không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Thế mà là cái thứ nhất phát hiện mình cần dược liệu người. Vội vàng chuẩn bị đi hái. Chỉ nghe rên lên một tiếng, một đầu to lớn thân ảnh chui ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm Vũ Phỉ, kia thổ tức hiện ra trận trận nhiệt khí, lại nhìn tướng mạo, cực kỳ giống Châu, lại so Châu thấp mấy phần, bất cứ người nào thấy được tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là phổ thông Châu. Đây là cái gì? Bạch Vận nhìn thấy cái này đột nhiên xông tới vật không rõ nguồn gốc loại. Cũng là giật nảy mình. Cái này giống loài chưa bao giờ thấy qua. Không ngoài sở liệu, đây cũng là viêm hỏa nghiêu. Từ thân ảnh đến xem chỉ ít đã đạt đến tam giai. Bất quá không dễ đối phó. Viêm hỏa nghiêu tính khí nóng này, mà lại cực kỳ khát máu. Vũ Lâm không chút do dự rút ra kiếm trong tay. Cũng nhắc nhở chúng nhân nói, mọi người cẩn thận. Nghĩ muốn cầm tới linh hỏa thảo. Xem ra hôm nay tránh không được cùng nó đánh một trận. Lâm Tuyết vội vàng vì tất cả người giải thích nói, viêm hỏa nghiêu là linh thú bên trong một loại, không có năng lực phi hành, không nhà thông thái ngữ, lại là linh thú bên trong phi thường hung mãnh linh thú một trong. Tam giai viêm hỏa nghiêu có thể phun ra hỏa diễm, tổn thương cực lớn, mà kinh khủng nhất vẫn là kia hai viên hàm răng vô cùng sắc bén. Đang lúc Lâm Tuyết nói xong, kia viêm hỏa nghiêu liền bỏ ò. Một tiếng, lộ ra hai viên kinh khủng răng, thậm chí đủ để cùng lão hổ răng đánh đồng, thậm chí so lão hổ răng muốn dài muốn nhọn, nhìn xem rất hiền lành một con trâu, lại là chỉ hung thú, thật sự là không thể tin được. Vũ Hân rất là bất đắc dĩ nói, kỳ thật viêm hỏa nghiêu tướng mạo cũng không hung tàn, chỉ là há miệng, kia viêm hỏa nghiêu bản chất liền lộ ra. Hân nhi, ngươi làm sao còn có thể nói nó hiền lành, chỉ là bề ngoài mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị nó cắn được. Cái này viêm hỏa nghiêu trong hàm răng có chứa kịch độc. Chỉ là tí xíu đều có thể tùy tiện muốn người tính mệnh. Vũ Lâm lạnh lùng nói, viêm hỏa nghiêu trừng mắt nó kia to lớn nghiêu nhãn. Không chút do dự xông về Vũ Phỉ, kia cao cỡ nửa người viêm hỏa nghiêu. Lấy bay tốc độ nhanh liền xông ra ngoài. Ta đi, còn dám thẳng đến ngươi cô nãi nãi. Để ngươi nếm thử ta phượng hỏa quyền. Vũ Phỉ dù sao tại Nam Vũ Viện học tập không ít thứ. Tại Hoa Tử Linh truyền thụ cùng dạy bảo dưới. Không chỉ có học tập mới kim hệ công pháp, còn kích phát hỏa hệ thuộc tính. Học tập hỏa hệ võ kỹ. Sẽ không còn đứng trước linh thú lúc sẽ biết sợ. Chỉ là thân thể có chút một bên. Tránh né trong nháy mắt, hướng phía viêm hỏa nghiêu liền oanh đánh một quyền. Đối với Vũ Phỉ biểu hiện, tất cả mọi người ở đây đều rất là hài lòng. Nếu như là tứ giai linh thú đánh nhau sẽ có chút khó khăn. Tam giai linh thú, năm cái linh vũ cảnh tu luyện giả. Đánh nhau còn không đến mức có bao nhiêu tốn sức. Chỉ cần Vũ Phỉ không có gặp nguy hiểm, Vũ Lâm, Vũ Hân, Bạch Vận, Lâm Tuyết cũng sẽ không sốt ruột xuất thủ. Dù sao cơ hội như vậy là đối Vũ Phỉ tốt, có thể gia tăng Vũ Phỉ đối với chiến đấu ý thức. Năng lực, viêm hỏa nghiêu trở lại căm tức nhìn Vũ Phỉ. Một quyền này tổn thương cũng đầy đủ nó đau thêm mấy ngày. Nó lắc lắc đầu, lần nữa phóng tới Vũ Phỉ. Hết chương.